Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2062, căn cứ Tiền Phương. An Yết Lạc Sơn phản ý đã hiện ra, hơn nữa toàn bộ U Châu đã tụ tập 40 vạn người hổ binh mã. Một khi An Yết Lạc Sơn đột nhiên làm khó dễ, khởi xướng tiến công, này 40 vạn đại quân đem như hồng thủy, có thể đem toàn bộ Đông Bắc địa mang cùng với Hà Bắc đảo dễ dàng phá hủy. Mà đến lúc đó, tòa này căn cứ Tiền Phương đem là đối phó An Yết Lạc Sơn cùng U Châu binh phòng sóng đê. Đồng thời cũng là toàn bộ phía sau chống lại An Yết Lạc Sơn to lớn nhất pháo đài. Việc này lớn, chỉ dựa vào 200.000 đại quân căn bản chống lại không được An Yết Lạc Sơn cùng với 40 vạn châu binh, sở dĩ nhất định muốn có một cái hàng đầu đại tướng tọa trấn. Bất kể là Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn là Đồng La đại tướng quân A Bất Tư, tuy rằng ở trên chiến trường hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, thế nhưng muốn nghĩ chống lại làm kinh sợ An Yết Lạc Sơn cùng với 40 vạn U Châu binh, còn thiếu rất nhiều. Phóng tầm mắt đại đường, ngoại trừ Vương Xung ở ngoài, có thể làm được điểm này cũng chỉ có đời trước đại đường chiến thần Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Vương Trung Tự binh pháp như thần, nhìn chung hắn dĩ vãng sở hữu chiến tích hầu như đánh đâu thắng đó, tiên có bại trận. Quan trọng nhất là An Yết Lạc Sơn đối với hắn căn bản không quen thuộc, cũng hoàn toàn không có cách nào dự liệu được Vương Trung Tự hành động. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa khi 200.000 đại quân mấy ngày nay cần phải liền có thể lấy đến nơi. Vương Trung Tự trầm ngâm chốc lát, rất nhanh mở miệng nói, tiếng nói của hắn vang dội, trong lúc vung tay nhấc chân làm cho người ta một loại vô biên uy thế. Cứ việc cũng sớm đã lui ra quân ngũ, ngồi trên Thái tử Thái Bảo chức vị, nhưng Vương Trung Tự cái kia loại bày mưu nghĩ kế, sát phạt quả quyết, là chiến trường mà thành thiết huyết khí chất, là bất kể như thế nào đều không che giấu được. Loại uy thế này và khí chất, lúc bình thường còn cảm giác không ra, nhưng một khi dính đến chiến tranh, khi đó Vương Trung Tự lộ hết ra sự sắc bén, uyển như đao kiếm ra khỏi vỏ, tuy không phải hết sức, nhưng cũng một cách tự nhiên toát ra một luồng để người kinh sợ cảm giác. Ở về mặt quân sự, Vương Trung Tự vẫn là muốn vượt qua Trương Cửu Kiêm Quỳnh, A Bất Tư đám người một đoạn dài. Tự liền Vương Xung nghe được Vương Trung Tự cũng không do hơi gật gật đầu. 200.000 trước chạy tới căn cứ Tiền Phương đại quân là từ các nơi điều đi mà đến, tùy thuộc mọi mặt nhiều vô cùng, chủ tính chung phương diện cũng vô cùng phí công phu. Vương Xung đem nhiệm vụ này giao cho Vương Trung Tự, nguyên vốn cho là hắn chí ít cần 7-8 ngày, thậm chí hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành, nhưng trên thực tế chỉ không quá 4-5 ngày. Vương Trung Tự cũng đã đem tất cả sắp xếp thỏa khi tiên kỳ 10 vạn binh mã cũng đã vào ở đến Thương Châu, Doanh Châu một dãy căn cứ Tiền Phương, mà đến tiếp sau 10 vạn binh mã mấy ngày nay cũng sắp chạy tới. Loại này hiệu suất tự liền Vương Xung đều cảm thấy thán phục. Bất quá U Châu cái kia một bên đã chú ý tới chúng ta, nhìn An Yết Lạc Sơn bên kia phản ứng, tựa hồ muốn mượn phụ tá Vương Sư danh nghĩa vào ở căn cứ Tiền Phương, đồng thời giám thị nội bộ tình huống. Không biết ngươi kế hoạch cụ thể, thế nhưng nếu như An Yết Lạc Sơn cố ý sớm làm khó dễ, chỉ dựa vào 200.000 binh mã cũng không chống đỡ được hắn. Ta kiến nghị thay đổi kế hoạch, trước kiến tạo một ít phòng ngự biện pháp, có thể đơn giản một điểm, nhưng nhất định muốn có. Mặt khác, cũng không thích hợp kiến tạo thái quá rõ ràng, để ngừa An Yết Lạc Sơn dùng cái này làm mượn cớ chen chân căn cứ Tiền Phương, thậm chí trực tiếp tiến công. Vương Trung Tự dừng một chút, nói tiếp, có thể tất cả dựa theo thái bảo ý của đại nhân. Ta sẽ thông báo cho các đại thế gia toàn lực phối hợp thái bảo đại nhân. Vương Sung gật gật đầu. Tuy rằng triều đình phương diện đã quyết định quyết tâm đối phó An Yết Lạc Sơn, thế nhưng ở chân chính động thủ, làm đủ chuẩn bị chu đáo trước, còn không nghi quá nhiều kích thích An Yết Lạc Sơn. Ngoặc kép, mặt khác, liên quan với căn cứ tiền phương, An Yết Lạc Sơn cái kia một bên có phản ứng gì? Vương Sung mở miệng nói, đây là chỉ ý của bệ hạ. An Yết Lạc Sơn cái kia một bên tuy rằng vẫn nghĩ muốn hành động, nhưng cũng không thể ra sức. Chỉ ý của bệ hạ lại thêm có thái bảo đại nhân tự mình tọa chấn. Số lượng hắn còn không có lá gan đó. Thật muốn có điểm động tĩnh gì, vậy thì tương đương với hình cùng tạo phản. Bệ hạ trực tiếp liền có thể lấy trừng trị hắn. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong đại điện vang lên. Thanh âm the thế, không chút khách khí, cũng không phải thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Thình lình chính là một thân vân văn cẩm y, đứng sau lưng Vương Trung Tự cách đó không xa biên lệnh thành. Vị này thánh hoàng thời đại, một tay nhấc rút cao tiên chi người gác cổng tướng quân. Sau đó rồi lại tự tay phá hủy hắn đại đường gian hoạn. Ở gặp phải Vương Sung phía sau, vận mệnh đột nhiên xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Tân hoàng Lý Hanh đối với hắn khảo sát một phen phía sau, càng là ngoài ý liệu đối với hắn đặc cách đề bạt, để hắn làm hoàng vệ phó thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh là Lý Tĩnh Trung. Đại điện bên trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Vương Sung gật gật đầu. Lý Tĩnh Trung cùng biên lệnh thành hai người này hắn vẫn đang ngó chừng. Một khi hai người này có động tĩnh gì, lại giống như đời trước một dạng, lộ ra một chút như vậy điểm phản ứng, Vương Sung tửu sẽ không chút do dự đem hai người trừng trị. Bất quá cho tới bây giờ, hai người này còn dùng tốt phi thường. Hơn nữa không biết có phải hay không là trong lòng đối với Vương Sung có kiêng kỵ. Hiện tại cũng không có cử động thất thường gì. Vương Sung không nói gì, ánh mắt lộ ra suy tính vẻ mặt, mà trong đại điện cũng nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, bao quát Vương Trung Tự ở bên trong, đều nhìn Vương Sung, chờ quyết định của hắn. Đây là một loại tôn trọng. Cái này đã cùng Lý Hanh mệnh lệnh không có liên quan quá nhiều, mà là Vương Sung thực lực cùng phẩm tính đã một cách tự nhiên đưa hắn dẫn dắt đến rồi đại đường người thứ nhất vị trí. A Bất Tư, căn cứ tiền phương quân đội còn chưa đủ, An Lạc Yết Sơn dưới trướng có một nhánh kéo rơi sông, những người khác không đối phó được, người dẫn dắt đại quân mấy ngày nay tự xuất phát, liền hành quân đêm chạy tới Thương Châu căn cứ tiền phương. Vương Sung ngẩng đầu lên nhìn phía nghiêng bên phải Đồng La đại tướng quân A Bất Tư nói, là vương gia. A Bất Tư cúi đầu xuống, vẻ mặt tôn kính nói. Vương Sung khẽ vuốt cằm, tự Tam Vương chi loạn sau, quan hệ của hai người có thay đổi rất lớn. Căn cứ tiền phương có thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự tọa chấn, lại có A Bất Tư cùng hắn một vạn Đồng La thiết kỵ áp trận, mà Vương Sung thì lại ở phía sau hấp dẫn lẫn nhau. Đội hình như vậy, lẫn nhau là kỳ giác, đã đủ để tạo thành một cái kiên cố thiết tam giác, uy hiếp An Lạc Yết Sơn, làm hắn không dám manh động. Tất cả thương lượng thỏa khi, mấy vị quân đội cự đầu lại đối chiếu Đông Bắc xa bàn. Cẩn thận, lặp đi lặp lại thôi diễn một lần, xác thực không có quá lớn chỗ sơ suất, thiếu hụt, này mới kết thúc này hạng cân nặng vừa cự đầu hội nghị. Đợi đến Tống Vương, Trương Cừu kiêm Quỳnh đám người ly khai, xác định xong sau này U Châu cụ thể bước đi cùng sách lược, đại điện bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có Vương Sung cùng Lão Ưng. Ba Rem tướng quân cái kia một bên có hồi âm sao? Bốn phía xung quanh không có người ngoài. Vương Sung xoay người lại, rất nhanh nhìn về sau lưng Lão Ưng. Ba Rem là Tát San người đại tướng quân, Angela kỵ binh hạng nặng cũng không phải người đường. Bọn họ cùng lần này U Châu nhiệm vụ cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng là Vương Sung trong kế hoạch trọng yếu một hoàn. Barem đại tướng quân nơi đó đã trả lời. Hắn đã tập kết tất cả Angela kỵ binh hạng nặng. Chính là dọc theo tại con đường tơ lụa. Trải qua sa mạc Can một vùng. Hướng về đại đường mà đến. Lão ưng trầm giọng nói. Barem cùng chính mình vương gia có quá mạng giao tình. Đối với Vương Sung mệnh lệnh, Barem thậm chí không hỏi một tiếng tại sao, cũng không có suy nghĩ qua Tát San người nơi đó là hay không cần hắn đi tọa trấn. Chỉ là bởi vì Vương Sung mệnh lệnh cùng thỉnh cầu, hắn tựu không chút do dự tới rồi. Bất quá, lão ưng nội tâm đều là cảm thấy được có chút nghi ngờ. Làm sao vậy? Là có nghi vấn gì không? Vương Sung chỉ là liếc nhất nhãn. Phảng phất nhìn thấu cái gì, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một khẩu, lạnh nhạt nói, vương gia, này, thuộc hạ chỉ là cảm thấy được, đại thực cái kia một bên vừa mới bình định, còn không có có triệt để ổn định lại. Hơn nữa Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận hai vị kia đại tướng quân cái kia một bên, cũng cần hắn phụ tá. Chúng ta vào lúc này đưa hắn điều đi trở về. Sẽ không? Lão ưng không hề tiếp tục nói. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng. Đặt chén trà xuống. Bình tĩnh nói, là Lý Lâm Phủ sao? Lão ưng dễ dàng sẽ không nghi vấn chính mình. Hắn như bây giờ vậy hỏi. Nhất định hữu duyên do. Là, lão ưng cắn răng. Nguyên bản nghĩ phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đối với Vương Sung, hắn căn bản không nói ra được ẩn giấu đến. Vương gia bây giờ quyền khuynh triều chính, lại được bệ hạ tín nhiệm. Trong triều ngự sử, bề ngoài không nói, bất quá nội tâm đã có hơi từ. Hơn nữa, kinh sư trong ngõ phố đã có chút lời đồn đãi. Nói Vương gia cùng Tây Vực, Tát San. Cùng với đại thực, mông xá chiếu trở khắp nơi có chút không minh bạch, đi được quá gần, thuộc hạ điều tra, ở bề ngoài những lời đồn đãi này truyền ra đều là ngẫu nhiên. Nhưng kỳ thật, đều cùng hữu tướng có thiên ti vạn lũ quan hệ, tuy rằng người tinh tường đều biết, đây là chửi bới nói như vậy, nhưng thuộc hạ lo lắng, chung quy sẽ đối với vương gia bất lợi. Lão ưng tuy rằng đọc sách được ít, nhưng dù sao trước đây ở hình bộ đảm nhiệm chức vụ. Chuyện trong chính trị ít nhiều gì hiểu rõ một chút. Cái gọi là công cao chấn chủ. Có lúc, lời đồn đãi đồng thời. Chân tướng là cái gì đã không trọng yếu. Mọi người chỉ sẽ tin tưởng mình nhìn thấy cùng nghe được. Vương Sung cùng Barem đi được gần quá. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thậm chí Tây Bắc cuộc chiến, Vương Sung còn có thể trực tiếp điều động bọn họ đối phó đại thực người. Loại này, cấu kết người ngoài, chuyện thật, vẫn luôn là phạm kỵ. Lý Lâm Phủ chính là nhìn vào một điểm này, mới dám ở mặt trên giở trò. Lão ưng chính là lo lắng sẽ gây bất lợi cho Vương Sung. Mới nói ra câu nói kia, chỉ là, lão ưng trung quy còn không am hiểu nói dối. Khà, này một vị, cũng thật là một chút, cũng không yên tĩnh a. Vương Sung thản nhiên cười, khóe miệng lộ ra vẻ hơi trào phúng. Lý Lâm Phủ ở trên triều đình đúng là an tĩnh, nhưng tư nhân bên dưới, trái lại càng phát sinh động. Vương Sung đổ cũng minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng. Tân Hoàng đăng cơ, Lý Lâm Phủ vị này, hiền tướng, thất thế. Ngược lại là Vương Sung như mặt trời giữa trưa. Lý Lâm Phủ loại này người đối với quyền thế rất là xem trọng. Tự nhiên không cách nào khoan dung. Bởi vậy đem hết thảy tất cả đều do đến rồi trên đầu hắn. Tư nhân bên dưới cũng là mờ ám không ngừng. Bất quá đối với Vương Sung tới nói. Tất cả những thứ này đều chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Lý Lâm Phủ càng là như vậy. Thì càng sẽ ở Tân Hoàng nơi đó thất thế. Lý Hanh nơi đó thì càng không thích hắn. Hắn hiện tại làm tất cả.